Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299. Ngu si hay lại là khiêu khích? Hôm nay là cuối tháng 11 rồi, mà đồ này thiên thiên khí không tệ, nhiệt độ ở 13 độ tả hữu. Chu Hạ ba người đeo kính mát cùng cái mũ, lại mặc áo khoác, hơn nữa là thời gian làm việc buổi sáng. Nên đi học, nên đi làm. Này một buổi sáng, ngoại trừ cá biệt tiếp xúc nhận ra bọn họ, những người khác nhiều lắm là vừa ý hai mắt, đều không nhận ra bọn họ. Buổi sáng đi dạo xong cổ gợn vườn, Chu Hạ lại mang hai người đi Hoàng Hà đường phố thức ăn ngon thưởng thức mỹ thực. Cái phố nhỏ này cách ngoại thành tương đối gần, thích hợp tham quan du lịch lúc đi ăn cơm. Còn có tiệm cơm quốc tế Hồ Điệp Bơ, Tốt Đẹp Ra Bánh Bao Hấp, Nhã Khoa, Đại Phú Hào, Nguyệt Tinh Tô Châu Thịt Dê Quán Mì, Việt Vị Quán đến khi chính quy phòng ăn không việc gì. Có thể dùng bữa ăn thời điểm, nghỉ chân xuống, Mỹ ăn ngừng đủ loại ăn vặt, ăn uống no đủ, làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Mật cùng Tư Tư liền không kịp chờ đợi để cho Chu Hạ dẫn các nàng đi dạo phố. Chu Hạ cuối cùng minh bạch hai người tại sao như vậy đoàn kết. Cùng chung mối thù rồi. Nguyên lai là liên thủ để cho hắn ra máu a. Lần này chưa, từ 1:30 bắt đầu. Do nhân dân quảng trường phụ cận bắt đầu. Nam Kinh trên đường xa xỉ nhãn hiệu tiệm. Hai người này chỉ cần thấy được rồi, tuyệt không bỏ qua cho đạo lý. Chu Hạ quẹt thẻ cũng quét chết lặng. Cũng còn khá hắn có Hạ Du Hỗ Ngu cái này kim mẫu kê. Mấy tháng này lời càng ngày càng cao. Đầu tháng 9, Hạ Du Hỗ Ngu tịnh lợi nhuận là hơn 5.460 vạn. Tháng 10, bởi vì trước sau thượng tuyến vận doanh thập khoản trang du. Bàn phím game, quảng cáo đầu nhập đạt hơn 48 triệu. Lợi nhuận chỉ có 17 triệu. Tháng này, theo trò chơi mới vận doanh ổn định lại, không cần lại tốn cách xù tiên kỳ quảng cáo đầu nhập. Theo trò chơi người sử dụng tăng nhiều, trò chơi mới thu nhập gia tăng, chung quy lợi nhuận nhất định sẽ vượt xa 50 triệu. Dựa theo Chu Hạ bị công ty bán nguyệt tài sản báo thống kê. Hết hạn số 15, Hạ Du Hỗ Ngu vận doanh trang du. Bưng dù mức hàng bán ra đã tổng cộng là 280 triệu. Trong này sớm nhất thanh toán, cống hiến cao nhất, theo thứ tự là 80 triệu, 50 triệu, 20 triệu mức hàng bán ra. Còn lại là tân vận doanh bàn phím game cùng game online chung quy mức hàng bán ra. Trò chơi mới Hạ Du Hỗ Ngu dưới cờ mấy nhà sân thượng vận doanh thu nhập chiếm một nửa. Trung bình lời nói, toàn bộ lưới tổng điểm thành tỷ lệ đi đến 5/10. Khấu trừ đủ loại thành phẩm, đánh giá tháng này lợi nhuận có thể đi đến 80 triệu trên dưới. Trong này thành phẩm chủ yếu là 7/10 là tiền quảng cáo dùng. Còn lại nhị thành là nhân lực thành phẩm. Chung quy mà nói, cao đầu nhập đổi lấy hồi báo nhiều. Hạ Du Hỗ Ngu công trạng tăng trưởng để cho nghiệp giới xem thế là đủ rồi. Công ty thành lập đến bây giờ, không có một trò chơi thất thủ, cơ hồ đều là bạo nổ khoản, đồng hành cũng ghen tị phải chết. Đối với Chu Hạ mà nói, có Hạ Du Hỗ Ngu cái này tụ bảo bồn, hắn vốn đã không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Cho dù là trải qua thống nhất, chuyển nhượng cổ quyền, cho tầng quản lý cùng kỹ thuật nồng cốt khích lệ cổ quyền, thiết lập kỳ quyền trì. Hắn cái cầm cổ hay lại là cao đến 62%. Nói cách khác, Hạ Du Hỗ Ngu buôn bán lợi nhuận lục thành là thuộc về hắn. Cái này còn không đoán những trò chơi này đều là hắn bày ra phương án. Công ty dựa theo Hiệp Quốc Hội đem trò chơi thu nhập 20% phân cho chủ sáng đoàn đội. Chu Hạ coi như chủ sáng một trong, tương đối là phân đến trò chơi 5% thu nhập. Đây là hắn coi như Hạ Du Hỗ Ngu bày ra sư cá nhân thu nhập được. Với hắn nắm giữ Hạ Du Hỗ Ngu cổ quyền là hai mã sự tình. Ở Hạ Hoa Điện Ảnh cũng là như vậy. Công ty là Chu Hạ, nhưng hắn phòng làm việc vẫn tồn tại, thuộc về tên công ty Hạ Phòng Làm Việc. Hắn làm chủ tịch hội đồng quản trị chỉ lấy tượng trưng 10.000 nguyên tiền lương. Nhưng tham dự công ty chế tác tác phẩm, công ty vẫn là phải dựa theo giá thị trường cho hắn đạo diễn, biên kịch, diễn viên tiền đóng phim, hắn tiếp đại sứ hình tượng vân vân, tất cả đều là hắn. Công ty sẽ không phân chia, người như vậy thu nhập cùng công ty thu nhập phân chia ra mới đối với Chu Hạ hoặc là còn lại nhân viên là công bình. Tỷ như Hạ Hoa điện ảnh một vị biên kịch, hắn độc lập sáng tác một cái tốt kịch bản, công ty tại hắn tiền lương bên ngoài, còn phải trả cho hắn kịch bản liên quan bản quyền phí. Cho nên, nhìn Tư Tư cùng Mật Mật vui dạo dược để cho hắn quẹt thẻ, thậm chí lẫn nhau tranh đua so tài, cố ý mua một cao giá hơn cách, dò xét hắn có thể hay không mất hứng. Con mắt của Chu Hạ cũng không nháy mắt, trực tiếp quẹt thẻ, đem hai người cả kinh chừng mắt mở túi, nhất thời cảm giác thành tựu tăng nhiều. Nếu như có thể dùng tiền đổi lấy cái an ổn hậu cung, hắn bất kể sẽ xài bao nhiêu tiền, ngược lại tiền với hắn mà nói là con số. Hắn từ trước đến giờ không phải là một cái hưởng thụ người chủ nghĩa. Tận tới đêm khuya 6 điểm trước, Chu Hạ nên trở về ra thấy cha mẹ. Hai nàng lúc này mới hậm hực kết thúc lần này điên cuồng tảo hóa. Không biết là tính toán tốt hay lại là đúng dịp, Chu Hạ nhanh chóng tính một chút tiêu phí số tiền. Đúng lúc là 666 vạn, tốn nhiều như vậy, chủ nếu là bởi vì hai người các mua một cái Patek Philippe cùng Danny thơ ngừng xa xỉ đồng hồ đeo tay, tốn gần 4 triệu, hơn nữa đế hoa sen ni cùng Cadillac á dây chuyền, bông tai, những vật phẩm này cộng tốn hơn 500 vạn, còn lại số lượng phồn đa đồ trang điểm, hạn chế khoản sách tay, thời trang. Ngược lại là hoa tiền hơi ít, Mật Mật cùng Tư Tư đoạn đường này mua, đều là len lén quan sát Chu Hạ, thấy Chu Hạ cho tới bây giờ mày cũng không nhăn chút nào. Không cần phải nói liền chủ động tiến lên quẹt thẻ, hai người tâm tình thì tốt hơn, giống như báo thâm cừu đại hận gì một loại địa thống khoái. Tảo hóa xong sau đó, ba người tách ra, hai người bọn họ hồi quán rượu. Chu Hạ về nhà, ngày mai buổi sáng ba người còn phải đồng thời hồi kinh tổ chức điện ảnh quay buổi họp báo tin tức. Tự điện ảnh mở máy, ngoại trừ phát định trang chiếu, tiếp thụ qua điện ảnh Tần Đạo Lý Mật xem xét, còn lại truyền thông lễ ra mắt hết thảy không có cử hành. Bây giờ điện ảnh quay xong, phải với truyền thông chào hỏi rồi. Dù sao Chu Hạ hôm qua đã để cho Trương Chiêu Hướng tổng cục xin điện ảnh định đương ngày tháng rồi. Điện ảnh chính thức bắt đầu tuyên truyền, tự nhiên cũng hẳn bắt đầu. Chu Hạ về nhà một chuyến, với cha mẹ ăn bữa cơm, hàn huyên tới hơn 11 giờ, liền mỗi người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ở nhà ăn sáng xong, Chu Hạ chạy tới Hồng Kiều sân bay, cùng Tư Tư, Mật Mật hội họp sau lên máy bay, ngồi lên 9 điểm chuyến bay trở về kinh. 2 giờ chiều tổ chức điện ảnh buổi họp báo, sẽ còn phát hành một cái hơn 40 giây dẫn đường dự đoán phiến, cũng tuyên bố điện ảnh định đương xuân tiết đương. Tin tức này ngày hôm qua liền từ tổng cục bị người tiết lộ ra ngoài. Từ trước mắt Weibo, website, diễn đàn đến khi phản ứng đến xem, đã khiến cho sóng to gió lớn. Năm nay xuân tiết đương đã tụ tập rồi chừng mấy bộ mảnh hài kịch. Trần Bách Cường, Hoa Tử cùng Củng Hoàng, Cổ Tử, Ngô Quân như đều đã định đương, lại cắm vào một bộ, kia tương đối là một tuần 3 bộ mảnh hài kịch chiếu phim. Cạnh tranh chi thảm liệt khả muốn biết. Chu Hạ là người mới đạo diễn không sai, nhưng là từ điện ảnh ra ánh sáng một đám đóng vai âm nhạc đại gia. Hơn nữa Chu Hạ cùng Tư Tư, Mật Mật ba cái lưu lượng minh tinh diễn viên chính, trong nghề không người nào dám xem thường. trong nghề có liên quan nhân sĩ thậm chí đã rối rít dự đoán qua rồi. Cho là vé xem phim phòng ít nhất 100 triệu, nếu như điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra, thậm chí sẽ ở 150 triệu tả, 200 triệu trên dưới. Đây là căn cứ vào Chu Hạ trước hai bộ điện ảnh. Hắn fan cung cấp phòng bán vé, lúc này mới cộng thêm nguyên đến fan sách truyện, tư tư, mật mật, âm nhạc đại gia môn fan tới tính toán. Cái này dự đoán tuyệt đối không tính là khoa trương. Đặc biệt có nhân còn lớn hơn mật dự đoán. Nếu như Chu Hạ có thể mang trong sách kia vài bài mọi người mong đợi ca khúc viết tùy tùng không? Nhiều tiêu chuẩn, kia bộ phim này phòng bán vé đem sẽ đại bạo nổ. Dù sao có Trung Ảnh cùng Wanda phát hành, điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra lời nói, xếp hàng phiến nhất định sẽ có bảo đảm. Kia Xuân Tiết Đường còn lại mấy bộ điện ảnh thì chưa chắc có thể cạnh tranh qua. Chỉ là Chu Hạ một người mới đạo diễn, cứ như vậy một cước chen vào, đem điện ảnh định đương ngày mùng 1 tháng 2 tháng chạp 29. Cắm vào ba bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh giữa. Hắn đây là ý gì? Nếu như không phải là ngu si cử động, đó chính là căn bản không đem này mấy bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh coi ra gì. Là trần trụi khiêu khích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.